Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, người nói quan không liên quan chuyện ta. Người còn lưu ở đây làm cái gì? Còn không mau đi, ta muốn bồi tiếp ngươi. Thẩm Băng tâm thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói đùa cái gì, ta cần ngươi bồi tiếp, cho ta rời đi, ta chống đỡ không được bao lâu. Lục Xanh giữ tợn quát lớn đến, lần thứ nhất, Lục Xanh đối với một nữ nhân phát như thế lớn tính tình. Chết sống có số, ta chính là muốn bồi tiếp ngươi, nếu như ta chết tại này thiên băng địa liệt phía dưới, đó cũng là ta tự tìm. Thẩm Băng tâm quật cường trả lời, ông, Lục Xanh trên thân kim quang càng thêm lộng lẫy, kim quang như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt. Một cái hư vô kim sắc Phật Đà hư ảnh xuất hiện sau lưng Lục Xanh. Phật Đà hư ảnh càng lúc càng lớn, trong chớp mắt hóa thành mấy chục trượng chi cao. Phật Đà hư ảnh chậm rãi xòe bàn tay ra, từ không trung hung hăng đè xuống. Oanh, trưởng ấn chỗ, đại địa vỡ nát, đá vụn giữa trời, rung động kịch liệt sơn phong. Phảng phất bị cái này một con trưởng ấn cho trấn áp giống nhau yên tĩnh trở lại. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Từ bên trong sơn môn thoát ra 6 thân ảnh. Mỗi một cái đều toàn thân làn da đỏ bừng. Mỗi một cái đều mang làm bằng đồng mặt nạ. Cơ hồ thân thể trần truồng. Vẻn vẹn mặc một đầu quần đùi. Quanh thân cơ bắp rõ ràng. Trên thân huyết khí tùy ý. 6 thân ảnh xuất hiện, không nói hai lời cùng nhau hướng Lục Xanh đánh tới. Toàn thân nội lực khuấy động, tại bọn hắn quanh thân hình thành phảng phất hỏa diễm thiêu đốt hư ảnh. Thẩm Băng tâm liền vội rút ra trường kiếm, chặn 6 người đường đi. Mà giờ khắc này Bắc Giả Vô Nguyệt lại sớm đã không có tung tích. Đinh đinh đương đương, kịch liệt giao kích tiếng vang lên. Thẩm Băng tâm một người độc chiến 6 cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nếu không là Thẩm Băng tâm thân pháp phiêu giật cấp tốc, liền là đối phó một cái đều quá sức. 6 cái kim cương thiết cốt quái người nội lực mặc dù đáng sợ, nhưng võ học chiêu thức thật đúng là liền bình thường. Công kích phần lớn là đi thẳng về thẳng. Đây cũng là cho Thẩm Băng tâm giảm bớt không nhỏ áp lực. Nhưng theo giao chiến, 6 người dần dần tạo thành một cái trận pháp. Tại trận pháp bên trong, Thẩm Băng tâm thân pháp bị cực lớn hạn chế. Vô luận Thẩm Băng tâm như thế nào cấp tốc phá vây đều không thể xông ra bọn hắn vây quanh. Cũng may cực nóng nội lực bị Thẩm Băng tâm trong cơ thể băng hàn chi khí cho chống lại. Không người đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng này 6 người liên thủ. Chiến không thể bền bỉ, Thẩm Băng tâm mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đem không khí đóng băng. Nhưng chém trên người quái nhân, lại chỉ có thể lưu lại một đạo nồng đậm khói trắng. Thẩm Băng tâm kiếm khí, hàn khí, trường lực đều đối với 6 cái quái nhân không có thể làm sao. Cẩn thận, một cái quái nhân đột nhiên tìm đúng khe hở, nháy mắt bảo khởi hướng Lục Xanh đánh tới. Mà Lục Xanh giờ phút này đang toàn lực ổn định sơn phong, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Quái nhân nhào về phía Lục Xanh, cũng tạo thành trận pháp khe hở. Thẩm Băng tâm thân hình lóe lên, xông phá khe hở, nhân kiếm hợp nhất hướng quái nhân sau lưng đánh tới. Đinh, dài kiếm đâm trúng quái nhân sau lưng, lại không cách nào lại tấc tiến một bước. Sau lưng gió táp đánh tới, trước mặt quái nhân đang dương nanh múa vuốt hướng Lục Xanh phóng đi. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Thẩm Băng tâm bỗng nhiên cắn răng, châm châm xuyên tim. Thẩm Băng tâm kiếm trong tay đột nhiên cấp tốc xoay tròn, vô tận băng tuyết phảng phất ngân hà như phong bạo hướng 4 phía bắn ra. Quái nhân màu đồng cổ làn ra, cuối cùng xuất hiện một đạo đỏ tươi vết thương. Giống, quái nhân ngửa mặt lên trời giống to. Thẩm Băng tâm kiếm trong tay nháy mắt vỡ nát, vỡ vụn kiếm như hoa tuyết bay múa. Thẩm Băng Tâm đã tâm vô bàng vụ, trong mắt của nàng chỉ có cái kia phóng tới lục xanh quái nhân, đáy lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quyết không thể để hắn quấy rầy đến lục xanh. Tại trường kiếm vỡ nát nháy mắt, Thẩm Băng Tâm bước ra một bước, lấn người tiến lên, một trường in lên quái nhân sau lưng vết thương, băng lãnh hàn khí hung hăng rót vào trong vết thương. Quái người thân thể mắt trần có thể thấy nhanh chóng hóa thành một tôn băng điêu. Oanh, đột nhiên, quái người thân thể sụp đổ, phảng phất bị đập nát pha lê giống nhau phân thành vô số vụn băng tử. Nhưng sau lưng quái nhân công kích, đã đi tới, một cái quái nhân, một trường hung hăng đập vào không có chút nào phòng bị Thẩm Băng Tâm sau lưng. Cực nóng nội lực xông vào Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Hoa, Thẩm Băng Tâm nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ như khói, phun tại lục xanh tế lên Phật Đà hư ảnh phía trên. Mà một màn này cũng bị lục xanh thật sâu để ở trong mắt. Lục xanh thấy được Thẩm Băng Tâm quật cường, cũng nhìn thấy Thẩm Băng Tâm nhu tình giống như nước đôi mắt. Bao nhiêu lần, lục xanh cố ý coi nhẹ Thẩm Băng Tâm ánh mắt, hắn không dám, cũng không thể tiếp nhận Thẩm Băng Tâm tình nghĩa. Nếu như lúc trước cự tuyệt Chi Chu là bởi vì không thích hợp lời nói, như vậy hiện tại cự tuyệt Thẩm Băng Tâm là bởi vì đối với tình yêu trung thành cùng chấp thuận. Có thể giờ khắc này, kiên cố lục xanh, tâm cảnh bên trong lại xuất hiện một vết nứt. Đã từng, hắn không thể nào hiểu được Vô Danh, vì cái gì rõ ràng yêu tha thiết Phượng Vũ, nhưng thủy chung không nguyện ý tiếp nhận. Dù là Phượng Vũ vì hắn yên lặng nỗ lực, dù là Vô Danh có thể vì Phượng Vũ giết thiên địa ảm đạm phai mờ. Hiện tại, lục xanh có chút minh bạch, bởi vì Vô Danh năm đó đã thành thân, hắn năm đó có một cái yêu tha thiết thê tử của hắn. Hắn năm đó không thể phản bội tình yêu, càng không thể phản bội chấp thuận. Lục xanh thích Thẩm Băng Tâm a? Không thích, hoặc là nói không dám thích, nhưng hảo cảm nhất định là có. Từ từ lần đầu tiên gặp mặt, xác thực có. Lục xanh một mực cho rằng hắn cố ý xa lánh, sẽ để cho Thẩm Băng Tâm đối với hắn vừa mới nảy sinh tình cảm như vậy chết từ trong trứng nước. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này song kiên cường tuyệt liệt đôi mắt thời điểm, lục xanh tại ý thức đến, cho dù như thế, chính mình tại Thẩm Băng Tâm đáy lòng đã cắm rễ xuống, mà lại sâu như vậy, ta cảm động cũng không dám động. Lục xanh tâm thật sâu rung động. Giờ khắc này hắn đột nhiên vang lên một câu ca từ: yêu người của ta vì ta nỗ lực hết thảy, ta lại vì ta người yêu. Phi phi phi, cùng bộ phi yên tốt đây. Ở đây đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, mặt khác bốn cái quái nhân nháy mắt lần nữa áp sát tới Thẩm Băng Tâm sau lưng. Mà Thẩm Băng Tâm cũng vừa vừa tiếp nhận một trường phun ra một ngụm máu bất lực ứng đối. Bốn đạo trường phong như sóng to giống nhau đánh tới, Thẩm Băng Tâm đáy mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Không còn kịp rồi, nàng không kịp ngăn cản. Nhưng Thẩm Băng Tâm nhìn thấy lục xanh kinh ngạc, khiếp sợ đôi mắt thời điểm, nàng lại cười. Thẩm Băng Tâm đáy lòng không hiểu trộm thích, coi như ta hôm nay chết tại trước mặt của ngươi, ngươi cả đời này nhất định sẽ không quên ta đi. Nếu như ta không thể sống ở bên cạnh ngươi, vậy liền để ta sống tại đáy lòng của ngươi. Nụ cười ngọt ngào như 10 dặm gió xuân giống như sán lạn. Đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua, một đầu kiên cố hữu lực cánh tay từ Thẩm Băng Tâm dưới nách xuyên qua, thật chặt ôm Thẩm Băng Tâm vòng eo, đem Thẩm Băng Tâm ôm vào trong ngực. Lục xanh xoay tay lại một trường, như kích thích dây đàn giống nhau tùy ý lạnh nhạt. Một trường nghênh tiếp 5 song phảng phất tản ra hỏa diễm hừng hực trường lực. Một trường như liệt hỏa hòa tan băng tuyết. Một trường phảng phất đem 5 người này dùng cao su xóa đi đồng dạng. Một trường năm thân ảnh, phi hôi yên diệt, không có lục xanh trấn áp. Chân xuống núi phong lay động kịch liệt đổ sụp, lục xanh chặn ngang ôm lấy Thẩm Băng Tâm, thân hình lóe lên xông lên hư không, tật gió thổi qua bên tai. Thẩm Băng Tâm say mê dán lục xanh lồng ngực, nơi này đã từng là bộ phi yên thế giới, nhưng bây giờ nơi này thuộc về ta. Bộ phi yên, người thật để cho người đố kỵ a, phảng phất trong thiên hạ sở hữu chỗ tốt đều bị ngươi một người chiếm hết, liền liền nam nhân ngươi cũng nắm giữ thế gian nhất tốt. Tiêm Vân Cải Anh mấy người vừa rời đi chân núi, liền nghe được sau lưng một trận thiên băng địa liệt, vội vàng quay đầu, ngọn núi cao vút ở trước mắt nhanh chóng sụp đổ. Đại nhân, Tiêm Vân kích động quay đầu muốn xông về đi, lại bị Cải Anh bắt lại. Ngươi có bệnh a? Đại nhân không có chuyện gì. Tại Cái Anh tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, trong ngực Thẩm Băng Tâm, như tuyết lĩnh giống như thê mỹ. Đại nhân, Huyền Thiên Vệ nháy mắt vây lại, đa tạ lục đại nhân ân cứu mạng. Bảy phái trưởng môn liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói tạ, chiếu cố tốt nàng. Lục xanh đem Thẩm Băng Tâm giao phó cho Tiêm Vân, vẫy tay một cái, thất lạc ở đan đỉnh phái tuyệt thế hảo kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay trở về rơi vào lục xanh trong tay, thân hình nhảy lên, xông lên hư không, nhìn xem lục xanh bóng lưng, bảy phái trưởng môn không khỏi cùng nhau tán thưởng, không hổ là thiên ngoại trích tiên, khó trách có thể giống như này phong thái. Đan đỉnh phái nam bộ 30 km tả hữu vị trí, hai đạo chấn động thiên địa giao chiến dư ba kịch liệt nhộn nhạo. Bắc Dạ Vô Nguyệt một mực gắt gao tập trung vào Ngô Thần. Tại đan đỉnh phái đất dung núi chuyển thời điểm, tại Ngô Thần thoát đi thời điểm, Bắc Dạ Vô Nguyệt đã đuổi đi theo. Bắc Dạ Vô Nguyệt là đạo cảnh tông sư, thân là Tiên Linh cung chủ thân truyền đệ tử. Nàng là Tiên Linh cung năm cái đạo cảnh tông sư một trong, vô luận thực lực vẫn là địa vị, nàng là đứng tại cửu tiêu chi đỉnh bao quát chúng sinh. Bắc Dạ Vô Nguyệt cũng chưa từng có bởi vì thân phận của mình cùng thực lực lâng lâng. Đây cũng là vì cái gì Tiên Linh cung chủ năm nay đặc biệt phái nàng ra nguyên nhân. Ngô Thần sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn. Sở dĩ dù là không liên quan Bắc Dạ Vô Nguyệt sự tình, nàng cũng không thể để Ngô Thần đào tẩu. Nhưng thật sau khi giao thủ, Bắc Dạ Vô Nguyệt mới minh bạch, nguyên lai những ngày này Ngô Thần cung kính, Ngô Thần hạ thấp tư thái đều là trang. Ngô Thần tu vi võ công sớm đã tại đạo cảnh đỉnh phong, mà càng làm cho Bắc Dạ Vô Nguyệt khó mà tiếp nhận chính là Ngô Thần dĩ nhiên đối với võ công của mình rõ như lòng bàn tay. Giao thủ cũng không lâu lắm, Bắc Dạ Vô Nguyệt liền Ngô Thần nói, bị Ngô Thần một trường kích thương, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Bất quá nể tình ngươi là Tiên Linh cung đệ tử, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, đừng có dây dưa, không người bản tọa có thể liền không lại hạ thủ lưu tình. Ngươi làm sao sẽ biết ta một chiêu này sơ hở? Bắc Dạ Vô Nguyệt lạnh lùng quát. Một chiêu này nguyên bản không có sơ hở, chỉ là đang luyện một chiêu này thời điểm, một con côn trùng tại ta trên lưng đinh cắn một cái, ngứa lạ khó nhịn phía dưới, ta mới đưa một kiếm này đâm ra góc độ hơi thấp một chút mới lưu lại sơ hở. Ta cực ít dùng một chiêu này, nhưng ngươi lại hiển nhiên cố ý dẫn dụ ta sử dụng ra một chiêu này mà nhằm vào ta sơ hở kích thương. Ta biết ta một chiêu này sơ hở, trừ sư tỷ của ta muội bên ngoài lại không những người khác. Ngươi từ gì mà biết? Không biết mùi vị, tránh ra, ta nếu để ngươi đi, như thế nào xứng đáng những năm này bị ngươi hại chết nhiều tỷ muội như vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ngô Thần lập tức chỗ thủng mắng. Ta Bắc Dạ Vô Nguyệt chính là 30 năm trước Lan Châu huyền nữ, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Đã ngươi thành tâm muốn chết, thì nên trách không được bản tọa. Đột nhiên, Ngô Thần thân thể tách ra như cầu vồng quang mang rực rỡ. Quang mang hóa thành dải lụa màu, tại trên không trung múa động, một đôi năm màu rực rỡ cánh, từ Ngô Thần phía sau dâng lên, hóa thành một con phá con nhộng mà ra hồ điệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,